Thiếu gia, ngài là càng ngày càng lợi hại, không biết lúc nào đột phá đến đại thánh cảnh giới. Lão hủ hiện tại cũng có một ít mong đợi. Yến Vô Bệnh tự đáy lòng tán thưởng. Cũng qua không được bao lâu thời gian, kỳ thật cùng ta tượng lực chiến đấu là vì chân khí toàn thân khắc chế hắn, nếu không thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn là đẳng cấp cao đại thánh, cảnh giới của ta quá thấp cấp. Dương Kỳ suy nghĩ một chút nói, đối với chiến đấu mới vừa rồi, hắn là lòng dạ biết rõ, tượng lực cảnh giới so với hắn cao vô số lần, kỳ thật đang thi triển ra pháp thiên tượng địa khí công đi ra, hắn cũng không phải là đối thủ, thua không nghi ngờ, bất quá cái này tượng lực muốn giết hắn vậy cũng là không thể nào. Thiếu gia cảnh giới đích thật là thấp hơi có chút, tại Huyền Không Sơn ở bên trong, truyền kỳ cảnh giới chỉ là giống như đệ tử, đoạt mệnh cảnh tắc thì là đầy tớ. Bởi vì Huyền Không Sơn vẫn là thượng cổ phong cách, truyền kỳ cảnh giới, chỉ là thượng cổ luyện khí sĩ, vừa bước vào luyện khí cảnh giới mà thôi. Chỉ có đại thánh cảnh mới được là thánh nhân. Yến Vô Bệnh nói, thiếu gia thỉnh, ta cái này mang thiếu gia đến một chỗ, ở đâu là Kình Chi Nguyên Giá trung tâm, cho ngài tìm một cái hài lòng hoàn cảnh tu luyện, đồng thời mang ngài gặp một lần chúng ta Huyền Không một ít cao tầng. Tốt. Dương Kỳ nói, bất quá ta lúc nào mới có thể nhìn thấy mẹ của ta? Thánh mẫu ít ngày nữa muốn xuất quan, nhất định sẽ đi ra. Yến Vô Bệnh gật gật đầu, chúng ta dàn xếp tốt rồi thiếu gia, liền hướng thánh mẫu bẩm báo, tin tưởng thánh mẫu nhất định sẽ sớm xuất quan, ta có thể đủ các loại. Đều đã chờ đợi 20 năm rồi, cũng không quan tâm một chút như vậy điểm thời gian. Dương Kỳ thật dài thở ra một hơi đến, ngươi an bài a. Ta được mau chóng tấn chức đại thánh cảnh, Huyền Không Sơn thật sự là không yên ổn, hô đánh tiếng kêu giết, không có thực lực tuyệt đối, khó có thể sinh tồn được. Thiếu gia minh bạch điểm này rất tốt, Huyền Không Sơn. Yêu tộc từ xưa đến nay, tự huyết tinh chém giết, cùng ma giống như yêu ma, lẫn nhau không phân biệt. Yến Vô Bệnh trong mắt, lập lòe qua một tia thương cảm, còn là nhân loại có trật tự. Có đạo đức, có giáo hóa cùng văn minh, đây là yêu ma so ra kém nhân loại. Nhân loại tổ tiên thánh nhân, sáng tạo ra lễ phép đạo đức, ngăn chặn dục vọng, đã thành lập nên một cái văn minh thiên địa. Phong Nhiêu đại lục bên trong, cũng là luật rừng, mạnh được yếu thua. Nhân loại văn minh, cũng không có chính thức đạo đức. Dương Kỳ lắc đầu. Không, Phong Nhiêu đại lục bên trong còn không tính chính thức nhân loại văn minh. Chấn Đán đại lục cũng không tính, ta xem qua chính thức nhân loại văn minh đế quốc, đó là độ cao phát đạt, mỗi người nho nhã lễ độ, lão có chỗ theo, ấu có chỗ dưỡng, không có giết chóc, không có tranh đấu, mỗi người đều an bình tường hòa, ngày qua ngày, năm phục một năm, bình tĩnh như lúc ban đầu. Vậy thì chính thức đã thành lập nên vĩnh hằng tịnh thổ. Yến Vô Bệnh, mở lão mắt có hy vọng hào quang. Tựa hồ là nghĩ đến vĩnh viễn hằng an ninh sinh hoạt. Mẫu thân của ta là cái gì yêu tộc? Dương Kỳ hỏi. Huyền Không Sơn tổ sư là viễn cổ cử tượng nhất mạch. Mẫu thân của ta nếu là thánh mẫu, cái kia khẳng định có yêu tộc huyết thống. Không. Yến Vô Bệnh khoát khoát tay. Mẹ của ngươi là nhân loại. Phụ thân ngươi cũng là nhân loại. Lão hủ ta cũng là nhân loại. Huyền Không Sơn nhất mạch. Kỳ thật cũng không bài xích nhân loại, hữu giáo vô loại, cũng có thể đem làm thánh mẫu tổ sư, chỉ là theo thái cổ thời đại lưu truyền tới nay, yêu tộc chiếm đa số mà thôi. Cho nên mới ngoài chăn người gọi là yêu tộc thánh địa, trên thực tế, tại thái cổ thời đại, nhân loại cũng là yêu tộc một chi mà thôi. Sau tới nhân loại thánh nhân, tiên nhân xuất hiện lớp lớp, tự xưng đã nhận được chư thần chỉ dẫn, lại lần nữa mở đi ra một chủng tộc con đường. Cùng yêu, ma, quỷ, những này chủng tộc đặt song song. Mẫu thân của ta cũng là nhân loại, phụ thân cũng là nhân loại. Nghe được tin tức này, Dương Kỳ trong nội tâm thoải mái chưa một ít. Hắn một mực sinh hoạt tại trong nhân loại, nếu như đột nhiên nói mình là yêu tộc, cái kia thật sự là khó có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn hiện tại huyết mạch đã không phải là người, mà là thần, nhưng là thực chất ở bên trong khí chất, còn là nhân loại. Khát vọng nhân loại văn minh, văn hóa, không thích yêu tộc huyết tinh, lạnh băng, giết chóc, mạnh được yếu thua. Hai người tại trong lúc nói chuyện, đã đi tới Kình Chi Nguyên Giả ở chỗ sâu, một tòa cao lớn bên trong thành trì. Cái này thành trì phi thường sạch sẽ, cũng không có bao nhiêu người. Bốn phía hư không bị phong tỏa, bên trong ẩn núp khổng lồ khí tức, tựa hồ là một cao thủ tiềm tu chi địa. Kình lão nhi, thiếu chủ giá lâm, ngươi còn không ra đón đỡ, bày cái gì cái giá đỡ. Trông thấy cái này tòa cao tới thành trì, bệnh lão nhân mãnh liệt một giống, không có chút nào nửa điểm bệnh có vẻ bệnh khí tức. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ thành trì khẽ động, một cổ biển sóng lớn giống như chân khí tịch cuốn đi ra, tạo thành một đầu đại đạo, đem Yến Vô Bệnh cùng Dương Kỳ đều đón đi vào. Dương Kỳ lập tức đã nhìn thấy, cái này tòa thành trì trung ương, ngồi ngay ngắn một cái lão già, đầu đầy lam sắc tóc, khoác trên vai đã đến trên bờ vai. Hai mắt cũng là xanh thảm sắc, tựa hồ là hai tòa biển cả, nhìn về phía Dương Kỳ, lập tức đã cảm thấy hơi nước đập vào mặt, chính mình ngã vào trong hải dương. Tại đây tóc màu lam, như biển cả giống như lão già, đúng là Yến Vô Bệnh trong miệng theo như lời, Kình lão nhi. Danh như ý nghĩa, nhất định là một đầu cự kình biến thành vô thượng yêu tộc. Kình và tượng, một là lục địa bên trên khổng lồ nhất động vật, một là trong hải dương khổng lồ nhất, đều là đại biểu lực lượng đỉnh phong. Toàn bộ Kình Chi Nguyên Giả đều là một đầu thái cổ cự kình biến thành. Kình yêu tộc, tại đây Kình Chi Nguyên Giả lên, chiếm cứ có tuyệt đối chủ đạo vị trí. Tại Kình lão nhi, bên người, còn có mấy người, đều là đại thánh, mỗi người ánh mắt điện xạ, trên người yêu khí không giống nhau, tựa hồ là cái khác yêu tộc. Cùng Kình lão nhi cùng một chỗ, Dương Kỳ cảm thấy hổ, xà, hạc, những này ác điểu, mãnh thú khí tức. Thiếu gia, vị này tự là Kình Chi Nguyên Giả chủ nhân, Kình chân ngang, vị này tốt là hổ phách tiên, xà cửu âm, hạc hàng tử. Hắn từng cái giới thiệu, những điều này đều là chúng ta Huyền Không Sơn, hết sức quan trọng đích nhân vật. Cũng là cả Kình Chi Nguyên Giả chủ nhân, phụng mệnh trấn thủ, là thánh mẫu cùng tổ sư liên thủ phát hạ phù lục, cho quyền lực của bọn hắn. Thiếu gia ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, chờ đợi thánh mẫu thức tỉnh, đồng thời chờ đợi trời cao truyền lại xuống ý chỉ. Trời cao muốn tuyển chọn thiên tài, ít ngày nữa muốn bắt đầu thi đấu thử. Hy vọng thiếu gia tại lúc kia, tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Bái kiến thiếu chủ. Mấy cái yêu thánh đô đứng thẳng lên, giống như bọn hắn sớm đã biết rõ, Dương Kỳ là thánh mẫu nhi tử giống như, bất quá cái này là mọi người đều biết bí mật. Duy chỉ có cái kia Kình lão nhân không có đứng thẳng lên, tựu là chắp chắp tay, bất quá trong ánh mắt rõ ràng có rất lớn tán thưởng, không hổ là thánh mẫu nhi tử, không có cho thánh mẫu mất mặt, vừa rồi ngươi cùng tượng lực chiến đấu, ta đều thấy được, dùng truyền kỳ cảnh giới. Rõ ràng chống lại tượng lực cái loại này cường giả, không có tử vong cùng thất bại, đây là kỳ tích. Các vị tiền bối quá khen, Dương Kỳ vội vàng khiêm tốn, chưa từng có thưởng, lần này tượng lực tiểu tử kia trở về, không biết cỡ nào uể oải, thậm chí có khả năng thổ huyết, hổn hển, hắn trời sinh tính tàn bạo, cao ngạo, thô bạo, kiệt ngao bất tuân. Lần này tại trên tay của ngươi ăn phải cái lỗ vốn là vô cùng nhục nhã. Bất quá ngươi phải cẩn thận, hắn có thù tất báo, nhất định thi triển đủ loại thủ đoạn đến ám toán ngươi. Chúng ta mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng là không thể nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Mấy tôn yêu thánh nói, nhất là mấy ngày nay, nhất định phải coi chừng. Đa tạ mấy vị lời khuyên, cảnh báo, ta nhớ kỹ rồi. Đã hắn có thù tất báo, cái kia chờ ta tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới, giết hắn đi a. Dương Kỳ chậm rãi, mặt không đổi sắc tim không nhảy, tựa hồ là đang nói một cái tiểu thí hài. Đủ khí phách. Không hổ là thánh mẫu nhi tử, cùng thánh mẫu là một tính cách, không sợ trời sập xuống, hơn nữa có bổn sự như vậy. Ta đây tự nhìn ngươi tại tấn chức đại thánh về sau, như thế nào chém giết tượng lực a. Viễn cổ cử tượng thiên tính tựu là hiếu chiến, ngươi cùng hắn sinh tử ước đấu, hắn sẽ không cử tuyệt, điểm này, có phần cùng ta ý, thánh mẫu có hậu. Hy vọng tương lai ngươi, có thể nghịch thiên A. chúng ta đã bị trời cao áp bách thật sự là nhiều lắm. Điểm này hưu đề, hiện tại hắn là cái gì tu vi? Truyền kỳ mà thôi, coi như là tấn thăng đến đạt thiên vị cảnh, đối mặt trời xanh áp bách, cũng bất lực, trừ phi là tiến quân vô thượng phá toái chi đạo. Tốt rồi, chuyện này không nói, nếu không chúng ta tối tăm bên trong, đều có rất lớn kiếp số. Yến vô bệnh nói, tốt rồi, ta hiện tại đi thánh mẫu địa phương bế quan, đem sự tình từ đầu chí cuối bẩm báo. Thánh mẫu đã biết thiếu gia như thế có tiền đồ, không biết biết bao nhiêu cao hứng. Thiếu gia giao cho chúng ta, hết thảy vấn đề đều không có. Kình lão nhi lên tiếng, ta cũng tin tưởng kình lão nhi ngươi, tại kình chi nguyên giả ở bên trong, lực lượng của ngươi còn muốn, phải siêu việt ta. Đương nhiên ở bên ngoài, ngươi thì không được. Yến vô bệnh thân hình nhoáng một cái, vô thanh vô tức tự thẩm thấu tiến vào hư không ở chỗ sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng giận, cái này Dương Kỳ, ta không phải muốn giết chết hắn không thể. Tại cách kình chi nguyên giả phi thường xa một tòa phù không thành lâu đài ở bên trong, tượng lực đang tại đại phát lôi đình, hắn đại bố vung lên, một khối ở trên hư không trôi nổi cực lớn thiên thạch, đã bị chém thành hai nửa, hư không vỡ ra. Thời không phong bạo từ trong đó thẩm thấu đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, huyền không cách cục, lực thiểu bớt giận. Tượng lực bên người một yêu thánh vội vàng nói, đối phó tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Dù sao hắn gia nhập huyền không sơn, nhất định là cùng với rất nhiều đệ tử cùng một chỗ, tham gia thí luyện mạnh nhất, còn có khảo hạch. Gần đây thượng thương buông xuống ý chỉ, muốn tuyển chọn tuyệt thế thiên tài, với tư cách tiên linh chi tử. Về sau trực tiếp nhận được thượng thương bồi dưỡng, chúng ta đều tham gia thí luyện. Cái kia huyết tinh thí luyện, chém giết ác ma, nguy hiểm vô cùng, ở trong đó có thể nhận được các loại chỗ tốt, cũng có cơ hội giết chết tiểu tử kia. Đúng, thí luyện mạnh nhất, tượng lực mãnh liệt ánh mắt sáng ngời. Ta tại sao không có nghĩ vậy một điểm, tiên giới thí luyện mạnh nhất, giống như đều là tại ở gần địa ngục địa phương cử hành, dựa theo chém giết ác ma cái đo đếm, chất lượng mà vào đi cho điểm. Tại ở trong đó, thì có rất nhiều biện pháp có thể cho tiểu tử kia không minh bạch biến mất. Đúng đích, lực thiểu tính toán không bỏ sót. Lại một yêu thánh nói, lực thiểu là thái cổ cử tượng huyết thống, thái cổ cử tượng nghe đồn rằng, là trong thần thoại voi thần hậu duệ, voi thần là nghe đồn rằng, so tiên giới rất nhiều vị diện càng cường đại hơn vô số lần chư thần, sáng lập đi ra trấn áp địa ngục tồn tại, ngài huyết thống, đối với trong địa ngục ma thần, có phi thường cường đại tác dụng khắc chế, cho nên mỗi lần tiên giới thí luyện, mở ra địa ngục thông đạo, ngài tiến vào trong đó, nhất định có thể lấy được càng nhiều nữa thành tựu, siêu việt mọi người. Đúng vậy. Mỗi lần tiên giới mở ra địa ngục chi môn thông đạo, ta tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện chém giết, đều có thể có được không ít chỗ tốt, càng có thể quan báo tư thù, giết chết một ít tại huyền không sơn cùng ta đối nghịch tồn tại. Nghe nói lần này tiên giới tuyển bạt thiên tài, so dĩ vãng càng thêm thanh thế to lớn, nghe nói là muốn, phải mở ra chính thức địa ngục thông đạo, lại để cho thí luyện đệ tử tiến vào trong đó. Tượng lực mãnh liệt sờ đại búa, đem cán búa niết được xoẹt dâu ẹt rung động, thấy mấy cái yêu thánh tùy tùng ra đầu run lên. Cặp mắt của hắn, tàn nhẫn, ác độc, muốn ăn thịt người. Dĩ vãng tiên giới thí luyện, cũng không quá đáng tựu là mở ra một ít địa ngục phụ cận vị diện thông đạo mà thôi. Lần này tiên giới thí luyện, lại là muốn, phải mở ra chính thức địa ngục vị diện. Địa ngục cùng tiên giới đồng dạng, đều là cao đẳng vị diện A, chẳng khác gì là chúng ta tiến vào trong tiên giới đi, nguy hiểm vô cùng, lực thiểu ngàn không được phớt lờ. Không sao, lần này là của ta một cái cơ hội, ta muốn đem đại thánh cảnh giới, lại lần nữa tăng lên một tầng, ngay tại này một lần hành động, chính thức địa ngục, ta phi thường chờ mong, không biết lần này tiên giới thí luyện, là rốt cuộc muốn mở ra cái nào cổ xưa thông đạo, là tiến vào tu la địa ngục, vẫn là cực nhạc địa ngục, hoặc là thiêu đốt địa ngục, khăng khít địa ngục, nê lê địa ngục. Vô luận là cái kia cổ xưa địa ngục, cũng có thể khiến cho ta hưng phấn. Địch nhân của ta, các ngươi run rẩy a. Tượng lực đứng thẳng đứng dậy thân thể đến, huy động đại búa. Tại vô tận trong vũ trụ, một búa bổ ra, mở đi ra từng đạo văn tự cùng quý tích. Tựa hồ là tạo vật đại thần tại mở hỗn độn, diễn biến thiên địa. Lực thiểu pháp thiên tượng địa thần thông càng phát ra lợi hại. Mấy tôn yêu thánh tùy tùng đều nghị luận nhau nhau, nịnh nọt. Bất quá, cái kia Dương Kỳ, thánh mẫu nhi tử, cũng là khủng bố a. Rõ ràng tại truyền kỳ cảnh giới, tựu lại để cho lực thiểu giết không chết hắn. Nếu như tấn thăng đến đạt đại thánh, thật là cỡ nào lợi hại. Nhất định không thể lại để cho hắn tấn thăng đến đạt đại thánh. Tượng lực rồi đột nhiên quát, cha, xem hắn hiện tại ở địa phương nào. Muốn hết mọi biện pháp, tổn hại hắn tu hành, ta tượng lực chưa bao giờ chú ý cái gì quy củ, không tiếc bất cứ giá nào, đả kích địch nhân. Vâng, thuộc hạ đã sớm thăm dò được rồi, cái kia Yến Vô Bệnh dẫn hắn đi Kình Lão Nhi thành chỉ ở bên trong, khả năng bây giờ là muốn, phải tu luyện. Kình Lão Nhi, nắm giữ Kình Chi Nguyên Giả cái kia tôn tồn tại, người này tại Kình Chi Nguyên Giả ở bên trong. So Yến Vô Bệnh còn muốn lợi hại hơn, toàn thân linh hồn đã cùng Kình Chi Nguyên Giả hợp hai làm một. Thiên vị cảnh cường giả mới có thể đánh chết hắn, còn lại đến bao nhiêu người đều không có cơ hội. Kình Lão Nhi là thánh mẫu dưới trướng đắc lực người có tài thứ nhất, không biết vì cái gì bị lôi kéo, hiện tại tử trung là vì thánh mẫu hiệu lực. Hắn là một cái yêu tộc, thái cổ cự kình tu luyện mà thành đại thánh. Cái kia thánh mẫu là nhân loại. Bất kể như thế nào, các ngươi cho ta đem Kình Lão Nhi thành trì chằm chằm nhanh rồi. Một khi phát hiện cái kia Dương Kỳ tung tích, lập tức bẩm báo ta, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết. Vâng. Một hồi nghị luận nhao nhao, những cái kia yêu thánh nhao nhao rời đi. Cái gì? Ngươi nói thánh mẫu quang minh chính đại đem nàng nhi tử dẫn tới Huyền Không Sơn, hơn nữa đứa con trai kia tựu là gần đây thống nhất Phong Nhiêu đại lục, chém giết thái tử, hiển hách uy danh Dương Kỳ, cũng là tại hư vô trong vũ trụ một khỏa hoàng kim cổ thụ cao tới vạn trượng, cắm rễ tiến nhập hư vô ở chỗ sâu. Cái này hoàng kim cổ thụ đỉnh cao nhất có một tòa tổ chim cực lớn, không biết chỉ dùng để cái gì đan vào mà thành, phía trên chẳng chịt toàn bộ đều là hoàng kim thụ diệp. Ở trong đó thành lập cung điện, hoàng kim cổ thụ che khuất bầu trời, phát ra ra, có thể đủ khiến cho một phương thiên địa đều bị che đậy. Xa xa nhìn về phía trên, như ngàn trượng kim sơn, vạn trượng kim hải, xem xét tựu là thượng cổ dị chủng, có thể hấp thu hư không năng lượng mà phát triển. Tại hoàng kim cổ thụ một ít cành lá lên, cũng đều chẳng chịt thành lập loại nhỏ tổ chim bên trong. Nghỉ lại rất nhiều kim sĩ đại bằng điều. Cái này là Huyền Không Sơn, một vị hiển hách uy danh đại thánh, ở lại xào huyệt. Vị kia đại thánh là một đầu cổ xưa hỗn độn thiên bằng, siêu thiên đại thánh. Giờ này khắc này, tại siêu thiên đại thánh hoàng kim cổ thụ trong cung điện, một răng trắng tinh mắt sáng thiếu nữ, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, ngón tay không ngừng đánh vương tọa lan can. Tại nàng phía dưới, đứng vững một người, lại là Già Thiên Thiếu Gia. Già Thiên Thiếu Gia tại đối với người thiếu nữ này đại xung xoe, đem rất nhiều sự tình từ đầu chí cuối nói cho người thiếu nữ này. Người thiếu nữ này tựu là siêu thiên đại thánh con gái, nàng phi thường xinh đẹp, nhất là một đôi mắt hơi chút trong nháy mắt, cái kia mí mắt lại là nhàn nhạt kim sắc, không giận tự uy, như là nữ hoàng. Bá. Ngay tại Già Thiên Thiếu Gia đại xung xoe thời điểm, đột nhiên một cái bóng xuất hiện ở trong cung điện, tốc độ cực nhanh, quả thực là nhanh như điện trước. Người sau khi tới, mới từ không gian ở chỗ sâu quét đi ra từng đợt lăng lệ ác liệt tiếng gió. Xuất hiện một cái toàn thân kim sắc y phục, cao lớn nam tử. Ca, ngươi tại sao trở về hả? Thiếu nữ đứng thẳng lên. Ta vừa rồi đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Cái này kim sắc đại bào nam tử, toàn thân thánh uy dày vô cùng, không tại tượng lực phía dưới, là siêu thiên đại thánh y bát, bằng hoa. Ca tin tức gì? Thiếu nữ hỏi. Diệu pháp, Thánh mẫu nhi tử, tự vào hôm nay, đã bị Yến vô bệnh dẫn tới Kình Chi nguyên giã, vừa mới cùng tượng lực tranh đấu một phen, còn giết tượng lực hai cái đại thánh. Bằng hoa khí như chuông lớn nói, cái kia Yến vô bệnh rõ ràng còn như thế nóng bỏng, giết tượng lực đại thánh, chẳng lẽ sẽ không sợ tổ sư tức giận? Thiếu nữ lắc đầu, dựa theo đạo lý, Yến vô bệnh không có lẽ như thế tính cách a. Không phải Yến vô bệnh giết, mà là Dương Kỳ giết. Dương Kỳ cùng tượng lực đại chiến mấy cái hiệp, sau đó chém giết hắn hai cái tùy tùng đại thánh. Việc này đã oanh động toàn bộ Huyền Không Sơn, vô số thế lực đều tại nghị luận chuyện này, nhất là cái kia Dương Kỳ vẫn là truyền kỳ. Bằng Hoa nói, ta đều muốn tận mắt gặp một lần nhân vật kia. Cái gì? Có chuyện như vậy, tượng lực là đẳng cấp cao đại thánh A. Cái này gọi là Diệu Pháp thiếu nữ, quả thực là kinh ngạc được không cách nào hình dung. Diệu Pháp công chúa, Dương Kỳ đích thật là một cái chưa từng kỳ tài. Tại Phong Nhiêu đại lục bên trong, thái tử được xưng thiên thần hạ phàm, sớm tự tấn chức đại thánh, nhưng vẫn là bị hắn giết chết. Phải biết rằng, thái tử đúng là nhận được qua thần thoại chi chung, Chu Tiên Vương lệnh bài. Cái lúc này, Già Thiên thiếu gia vội vàng nói, Chu Tiên Vương là thần thoại chi chung, tiên giới một gã lại để cho quần tiên đều nghe tin đã sợ mất mật đích nhân vật. Hắn sau khi chết, lệnh bài chia làm rất nhiều khối, rơi là tả thế gian, mỗi đạt được một khối, cũng có thể nhận được thật lớn kỳ ngộ, thái tử có thể đạt được, có thể thấy được đích thật là không giống người thường. Bất quá lại bị Dương Kỳ chém giết, như vậy hiện tại Chu Tiên Vương lệnh bài, có phải hay không rơi xuống Dương Kỳ trên người? Bằng Hoa hỏi, 8-9 phần 10, ta muốn cái này cũng chỉ sợ sẽ là Dương Kỳ có thể cùng tượng lực này loại nhân vật chống lại nguyên nhân. Già Thiên thiếu gia cung kính trả lời, chuyện này ta đã biết, Già Thiên thiếu gia, ngươi về trước đi. Diệu Pháp công chúa lại nhớ tới trên chỗ ngồi, không lâu về sau, tiên giới chọn lựa tuyệt thế thiên tài thí luyện mạnh nhất muốn bắt đầu, sẽ mở ra thông hướng chính thức địa ngục thông đạo, ngươi cũng nhanh chóng tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới, tham gia thí luyện mạnh nhất, nếu như có thể lấy được tốt thứ tự, tất nhiên sẽ nhận được tiên giới rất nhiều ban thưởng. Diệu Pháp công chúa nói đúng, ta nhất định cố gắng. Già Thiên thiếu gia ánh mắt lóe lên, đi ra ngoài. Hừ, cái phế vật này còn muốn theo đuổi muội muội ngươi, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hoa Bằng trông thấy Già Thiên thiếu gia rời đi, cười lạnh liên tục. Tốt rồi, ca không chỉ nói nhiều như vậy. Diệu Pháp công chúa nói, tại thích hợp thời điểm, gặp một lần cái kia Dương Kỳ, dù sao hắn là thánh mẫu nhi tử, ta là nữ yêu tộc, quy thánh mẫu thống lĩnh. Hơn nữa thánh mẫu đối với ta nhiều có chỉ điểm, đối với cha ta cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá, nghe nói hiện tại giống như trời tổ sư, tại bày ra một cái kinh thiên đại âm mưu, đối với thánh mẫu bất lợi a, rất có thể câu thông trời cao, muốn phế trừ thánh mẫu. Bằng Hoa nói, hay là muốn xem thực lực, thánh mẫu từ khi điên đảo Hồng Trần mê ly khí công đại thành, lĩnh ngộ Hồng Trần môn màu, thế gian vạn vật đều tại một lòng vận chuyển, giống như trời tổ sư đã không làm gì được nàng, huống hồ lần này thánh mẫu bế quan, có khả năng sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn, đến lúc đó gắt gao ngăn chặn giống như trời tổ sư, khiến cho hắn không cách nào vươn mình, tiên giới thì thế nào? Cũng không cách nào từ trong đó buông xuống hạ nhân đến. Diệu Pháp công chúa đối với thánh mẫu có rất lớn tín tâm. Muội muội, ngươi đối với tại thánh mẫu có một loại sùng bái. Bằng Hoa cười nói, làm nữ tử, muốn làm thánh mẫu nữ nhân như vậy. Diệu Pháp công chúa ánh mắt lập lòe, là ở một loại tự đáy lòng hướng tới. Kình Chi nguyên giả, ở đằng kia lam sắc, Kình lão nhi, bên trong thành trì. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở chỗ sâu, nghe cái kia, Kình lão nhi, tại giảng giải toàn bộ Huyền Không Sơn cách cục, còn có Huyền Không Sơn cùng tiên giới các loại quan hệ. Chúng ta Huyền Không Sơn, tuân theo tiên giới Thái Hoàng Thiên, Thanh Hư Thiên, hóa sinh trời. Mấy chục cái tiên giới thiên ý, hữu giáo vô loại, dung nạp vạn vật, người, yêu, quỷ, ma, linh, cũng có thể thu nhận sử dụng. chính là muốn thành lập một cái đại nhất thống môn phái, tuân theo thiên ý, tín ngưỡng trong tiên giới, một loại tôn chí cao tồn tại. Kình lão nhi một bên giải thích, một bên trên mặt hiển hiện ra cười lạnh. Đáng tiếc chính là, người tu hành là tuân theo độc lập đích ý chí. Bất quá hiện tại chúng ta không có cách nào phản kháng trời cao, chỉ có thể đủ y theo trời cao đích ý chí làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, tối cường thí luyện. Nói như vậy, Huyền Không Sơn đã tôn tiên giới mệnh lệnh, rồi lại không muốn tín ngưỡng tiên giới hả? Cái này thiên địa trong vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu cái tiên giới? Dương Kỳ nghe hiểu rất nhiều bí mật, lần nữa hỏi thăm, hắn đối với Huyền Không Sơn rất nhiều bố cục, trong nội tâm cũng rõ ràng. Huyền Không Sơn là tuân theo tiên giới đích ý chí thành lập, bề ngoài giống như còn không chỉ một cái tiên giới, rất nhiều tiên giới ngang hàng, đều truyền lại ra rồi ý niệm, muốn, phải thu thập vô số người đích ý chí, thành lập tín ngưỡng. Đáng tiếc chính là, một ít hiển hách uy danh đại thánh, cái gì chí thiên vị cường giả lão tổ tông, lão ngoan đồng, biết rõ không có khả năng tín ngưỡng người khác, tu hành đều là ý chí độc lập, dùng ta làm trung tâm, ta chính là trời, ta ngay tại chỗ, ta chính là chúa tể tối cao, tín ngưỡng người khác là không thể nào tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất bất quá, tiên giới ra lệnh cho bọn họ không thể không tuân thủ. Thiên địa trong vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu tiên giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cũng tiên giới số lượng, như biển cả chi cát nhiều như vậy, vị diện vô cùng vô tận. Kình lão nhi nói, chúng ta Huyền Không Sơn, chia làm thánh mẫu cùng tổ sư, thống lĩnh nam nữ yêu tộc, tại thánh mẫu cùng tổ sư dưới trướng, lại chia làm rất nhiều trưởng lão, tôn giả, sơn chủ, tổng quản, cùng với thế tục bên trong vương triều đồng dạng. Như ta chính là một cái đại tướng nơi biên cương, chúa tể kình chi nguyên gia. Đệ tử kia chia làm mấy đại chủng loại, cùng chúng ta ở thế tục bên trong thiên vị học viện đồng dạng. Tạp dịch, ngoại viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm, thánh đồ. Dương Kỳ hỏi, so cái này còn muốn, phải phức tạp. Huyền Không Sơn đệ tử phân chia so sánh lộn xộn, không có cố định ai cao ai thấp, đều là phụ thuộc tất cả thế lực lớn, tất cả phá núi đầu, chỉ có tại tiên giới buông xuống phủ chiếu thí luyện thời điểm, hoặc là Huyền Không Sơn cử hành hoạt động, mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Cái kia xà cửu âm nói chuyện, tại thái cổ thời đại, Huyền Không Sơn quy củ xâm nghiêm, hiện tại tự dần dần tùng lòng trì hoãn, bởi vì không có xuất hiện một cái độc bá người trong thiên hạ vật đến thống nhất. Thánh mẫu cùng tổ sư tranh đấu không ngớt, lẫn nhau lôi kéo, trong đó bang phái mọc lên san sát như rừng, tông phái phần đông, làm theo ý mình, hỗn loạn dị thường. Cái kia thí luyện mạnh nhất là chuyện gì xảy ra? Tiên giới tuyển bạt thiên tài, là làm gì? Dương Kỳ hỏi, hắn tại đến thời điểm, chẳng những nghe Hồng Liên sứ giả đã từng nói qua cái gì thí luyện mạnh nhất, lại nghe cái kia bệnh lão nhân nói. Là như thế này, tiên giới thường cách một đoạn thời gian, sẽ buông xuống phù chiếu, chọn lựa đệ tử thí luyện, sau đó bồi dưỡng đệ tử thành kính cùng đối với tiên giới trung tâm, tín ngưỡng bọn hắn. Người nổi bật, đều là Huyền Không Sơn cao tầng. Kình lão nhi nói, bất quá, lần này thí luyện mạnh nhất, không phải chuyện đùa, tiên giới sẽ chọn lựa một nhóm người, cho rằng tiên linh chi tử, một khi chọn chúng, sẽ mở ra tiên giới cùng thế tục ở giữa thông đạo, cưỡng ép quán chú tinh thuần tiên đạo năng lượng xuống, dội vào đầu tăng thực lực lên, càng sẽ thưởng xuống tới tuyệt phẩm linh thạch. Cái gì chí tiên thạch? Tuyệt phẩm linh thạch? Tiên thạch? Dương Kỳ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, hắn bây giờ nhìn qua thiên phẩm linh thạch, nhưng là không có xem qua tuyệt phẩm linh thạch, chớ nói chi là đừng tuyệt phẩm linh thạch cao cấp hơn tiên thạch. Linh thạch phân xuống, trung, thượng, cực, vương, hoàng, đế, thánh, trời, thần, mà tiên thạch cũng giống nhau là phân chia cái này cấp bậc. Hạ đẳng nhất tiên thạch cũng so tuyệt phẩm linh thạch muốn xịn, bởi vì tiên thạch là tiên nhân tu luyện khoáng thạch. Nếu như có thể nhận được một quả tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên thạch, cái kia không biết sẽ tấn thăng đến đạt một loại gì cảnh giới. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm ngược lại là đối với những vật này thèm muốn. Kình tiền bối, cái kia thí luyện mạnh nhất là cái gì? Là luận võ đại hội. Rất nhiều người cùng một chỗ chiến đấu, cuối cùng phân ra đến trước vài tên. Dương Kỳ hỏi, đây không phải là cái gọi là thí luyện, không phải luận võ, mà là cả Huyền Không Sơn ở chỗ sâu sẽ dựng đứng bảng cáo thị, tiên giới mở ra một cái lối đi liên tiếp kết nối đến địa ngục vị diện. Tất cả tham gia thí luyện đệ tử đi trong địa ngục hoặc là địa ngục phụ cận vị diện, chém giết ác ma. Chém giết ác ma đẳng cấp càng cao, cái kia tối tăm bên trong sẽ ghi chép lại, tại bảng cáo thị bên trên biểu hiện, đến cuối cùng, thí luyện chấm dứt. Ai lấy được điểm tích lũy đủ nhiều, người đó là thí luyện người mạnh nhất. Hổ Phách Tiên Đại Thánh nói, lần này thí luyện mạnh nhất là tiên giới mở ra chính thức địa ngục thông đạo, cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng chẳng qua là mở ra địa ngục phụ cận vị diện thông đạo mà thôi. Một ít chúng ta Huyền Không Sơn tuổi trẻ thiên tài người nổi bật đều tiến vào trong đó tham gia thí luyện mạnh nhất. Ví dụ như cái kia tượng lực, ngươi muốn phải vạn phần coi chừng. Trừ lần đó ra, chính là vì lần này thí luyện mạnh nhất đặc thù tính, ban thưởng quá mức phong phú, cho nên Thánh Mẫu mới đem ngươi theo Phong Nhiêu Đại Lục triệu hồi, là vì ngươi an bài thí luyện mạnh nhất người chọn lựa. Hy vọng ngươi có thể câu thông tiên giới. Tiền đồ vô lượng, ngươi muốn phải lý giải Thánh Mẫu nổi khổ tâm. Nguyên lai thí luyện mạnh nhất là có chuyện như vậy. Dương Kỳ trong nội tâm mừng thầm, đi trong địa ngục chém giết ác ma càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực là lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Đây chính là vì hắn lượng thân chế tạo thí luyện. Ai, mỗi lần thí luyện đều là tượng thiên tổ sư cái kia nhất mạch đại chiếm ưu thế, bởi vì chúng là viễn cổ cử tượng huyết thống, mà viễn cổ cử tượng lại là voi thần hậu duệ. Voi thần là tiên giới thần thoại, thần linh sáng lập trấn áp địa ngục tồn tại, cho nên khí tức của bọn hắn khiến cho cường đại ác ma cũng không dám công kích. Đối với ác ma có trời sinh áp chế, ngang cấp chiến đấu phía dưới, voi lớn nhất tộc là toàn thắng. Xà Cửu Âm lắc đầu, viễn cổ cử tượng nhất mạch là thiên chi kiêu tử, ở vào khoảng giữa yêu cùng thần ở giữa tồn tại. Cho nên tượng thiên tổ sư có thể trở thành Huyền Không Sơn tổ sư, coi như là tại tiên giới, viễn cổ cử tượng tu thành yêu tiên, cũng so với bình thường tiên nhân muốn, phải cường đại hơn nhiều. Cho nên hiện tại, tượng thiên tổ sư cái kia nhất mạch, ngoại trừ tượng lực bên ngoài, còn có rất nhiều cao thủ đều muốn phải tham gia thí luyện mạnh nhất, trong đó nhất nổi tiếng càng có khối người, ví dụ như giống như núi, giống như linh, giống như kiền vương. Những người này đều so tượng lực muốn phải lợi hại nhiều lắm. Bọn hắn bây giờ đang ở bế quan, đã sớm đối với lần này thí luyện mạnh nhất làm chuẩn bị. Dương Kỳ, ngươi bây giờ cũng sớm làm chuẩn bị, ngay tại chúng ta thành trì trong bế quan tu luyện a. Cách thí luyện mạnh nhất cũng không có đã bao lâu, đến lúc đó Huyền Không Sơn cao thủ tụ tập, là một hồi thịnh hội. Tại thí luyện mạnh nhất bên trong, ta đều trợ giúp không được ngươi rồi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cái này ta biết rõ. Dương Kỳ cứ như vậy ngồi ngay ngắn, vận chuyển khí công, bắt đầu nhập định, tiến nhập sâu nhất cấp độ tu luyện. Dương Kỳ, Kình Chi Nguyên Giả ở chỗ sâu có một mảnh huyễn chi hải dương, ngươi đi trong đó tu luyện a. Chỗ đó có toàn bộ Kình Chi Nguyên Giả ngưng tụ thành bổn nguyên, ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đạt tới một loại gì trình độ. Kình lão nhi vung tay lên, tại Dương Kỳ ngồi ngay ngắn địa phương đột nhiên sụp đổ dưới đi. Phía dưới một cái cự đại vô cùng lam sắc mênh mông biển lớn, sóng xanh ước vạn dặm, thâm bất khả trắc. Trong đó vô số hung ác cự kình, cá mập tại tới lui tuần tra, ngư long mạn diễn. Dương Kỳ một chút ngã xuống hải dương ở chỗ sâu, lập tức tự bị cự kình công kích. Giống một đầu thái cổ cự kình mãnh liệt đi lên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Dương Kỳ thôn phệ xuống dưới. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tự là một tay đưa ra ngoài, không ngừng kéo dài, đầy đủ mọi thứ chấn động đều đình chỉ. Không gian kia vô hạn áp xúc, tất cả nước biển đều bị bắt trở thành một mảnh tinh thể. Sau đó cái kia thái cổ cự kình tại kêu thảm thiết bên trong, cũng rút nhỏ, bị phong ấn ở tinh cầu bên trong. Đây là thượng đế chi thủ hình thức ban đầu. Cái này đầu thái cổ cự kình một bị phong ấn, giết chết, gào thét một tiếng, toàn thân nổ tung, tán làm một cổ tinh thuần nguyên khí, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân hình. Dầm ào ào, Dương Kỳ lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể nhận được cái này một cổ tinh thuần nguyên khí chống đỡ. Rất nhiều vi hạt lần nữa dục dịch, cái này cổ nguyên khí rõ ràng trực tiếp xuyên suốt bùn nguyên ở chỗ sâu, có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Tốt, ngay tại Dương Kỳ lần này chém giết một đầu cự kình, thu nạp nguyên khí thời điểm, phía trên truyền lại đi ra, kình lão nhi, thanh âm, Dương Kỳ, khá lắm, phía dưới huyễn chi hải dương, chính là cả kình chi nguyên giã bùn nguyên biến thành, cái này một đầu thái cổ cự kình. Lực công kích tương đương với một đại thánh, ngươi một tay tự bóp chết, thật sự là để cho ta rất là khiếp sợ. Ta bây giờ là tính toán xem đã minh bạch lực chiến đấu của ngươi, tự ở trong đó thỏa thích chém giết, tu luyện a. Cái này kình chi nguyên giã bùn nguyên chi lực, vô cùng vô tận, ngươi chém giết càng nhiều cự kình, có thể đạt được càng nhiều nữa bùn nguyên. Cái này bùn nguyên có thể phụ trợ ngươi tu thành đến bất tử biến cảnh giới, truyền kỳ đệ cửu biến. Cuối cùng nhất biến, một khi lĩnh ngộ bất tử chi chân đế, ngươi cách đại thánh cảnh giới tựu không xa. Dùng ngươi như vậy hùng hồn tích xúc, chỉ sợ cả bán thánh đều không cần tấn chức, trực tiếp tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới a. Đa tạ, tương lai ta tấn chức đại thánh cảnh giới, nhất định sẽ không quên các ngươi hôm nay chi đức. Dương Kỳ thét dài một tiếng, xông về phía cái này huyễn chi hải dương ở chỗ sâu. Huyễn chi hải dương giống như chân giống như huyễn, vừa lại thật thà lại giả dối. Bên trong hết thảy thái cổ cự kình, các loại hải dương mãnh thú đều là kình chi nguyên giã bùn nguyên biến thành, hung ác vô cùng, mang theo thượng cổ vị kia vẫn là cao thủ người đích ý chí, chân khí. Một khi có người tiến vào đổi chi trong hải dương, cũng sẽ bị những này cự kình giết chết. Thôn phệ bùn nguyên là vì toàn bộ đại lục gia tăng lực lượng. Nhưng là nếu như tiến vào trong đó tu hành, giết chết những cái kia cự kình, cũng có thể nhận được thượng cổ cao thủ bổn nguyên ý chí. Theo là một loại phương diện mà nói, cái này kình chi nguyên giả cũng cùng phong nhiêu đại lục đồng dạng, là một cái muốn phải tấn thăng làm tinh cầu đại lục. Hiện tại kình lão nhi tự là tương đương đã lấy được toàn bộ kình chi nguyên giả thừa nhận, muốn phải đem cái này vùng quê tấn thăng làm tinh cầu, đồng thời khiến cho chính mình khí công sinh ra chất biến hóa đến cao thâm nhất cảnh giới, trùng kích vô thượng thiên vị. Vị này kình lão nhi lực lượng cũng rất mạnh, chỉ sợ là đại thánh cửu giai, nhanh tấn chức thiên vị người. Mặc dù so ra kém Yến Vô Bệnh, nhưng lại nắm giữ toàn bộ kình chi nguyên giả. Hiện tại hắn tựu là dùng toàn bộ kình chi nguyên giả lực lượng phụ trợ Dương Kỳ tu hành, lại để cho Dương Kỳ lĩnh ngộ thượng cổ cái kia cùng cự kình dung hợp cao thủ, đột phá đến bất tử biến cảnh giới. Bất tử biến là truyền kỳ cửu biến cuối cùng nhất biến, ẩn chứa sinh tử quy luật huyền bí, rất khó trùng kích đột phá. Một khi đột phá, thân thể sẽ phát sinh nhất biến hóa lớn, cho dù bị người chém giết thành mấy khối, cũng có thể tụ lại cùng một chỗ. Chỉ cần không bị triệt để luyện hóa, thì có phục sinh khả năng. Tại ngày đó, nếu không phải Hoa Thiên Hùng tu luyện tới đạt bất tử biến cảnh giới, chỉ sợ căn bản không có khả năng phục sinh, coi như là Diêm Ma Quỷ Đế càng lợi hại, cũng không cách nào một lần nữa ngưng tụ linh hồn. Dương Kỳ đến đệ bát biến tinh thần biến, có thể cảm ứng được đạt thiên địa từ trường. Kế tiếp, tựu là lợi dụng cái kia thiên địa từ trường, quần tinh chi lực, lĩnh ngộ bất tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, thánh mẫu một mảnh lớn hư vô, chỉ còn lại hắc ám trong không gian, không có bất kỳ ngôi sao, cũng không có bất kỳ quang cùng vật chất, tất tối om om, nồng đậm đến không cách nào khai hóa. Yến Vô Bệnh cất bước tại này đen kịt trong bóng tối. Trên ngón tay xuất hiện một chiếc đăng, rọi sáng phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy, tại cái kia tất tối om om nơi sâu xa, một con đường dẫn tới xa xa không biết. Này một con đường, phi thường chật hẹp, tựa hồ là một loại nào đó to lớn năng lượng, tại hắc ám trong không gian mở tạc ra. Tại đường hầm hai bên, không ngừng mà hiện ra rất nhiều dữ tợn mặt người, ma khuôn mặt quỷ, nhìn thấy ánh đèn, muốn xông ra đường hầm vách tường, lấy ra đến, lấy tay nắm ánh đèn người nuốt ăn. Quỷ khóc thần hào, khiến người ta sởn cả tóc gáy âm thanh, từ trong đó truyền tới đi ra. Yến Vô Bệnh cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, không đi chạm đến đen kịt vách tường, một mặt thở dài, một mặt ho khan. Ám hắc địa ngục thực sự là lực lượng cường đại, này một con đường là thánh mẫu thi triển đại thần thông mở ra, ta cũng chỉ có thể đủ dọc theo con đường này cất bước, không thể tiến vào ám hắc địa ngục mảy may. Ám hắc địa ngục là so với tu la địa ngục càng cường đại hơn địa ngục, tối đen như mực, bên trong sinh ra cường đại phá hoại ác ma, mỗi một vị ác ma đều có vô cùng cường đại lực phá hoại, không biết lần này tập luyện mạnh nhất tiên giới có thể hay không mở ra ám hắc địa ngục đường hầm. Thánh mẫu tại ám hắc địa ngục nơi sâu xa bế quan, ý đồ lấy tự thân quang minh chuyển hóa hắc ám, lấy đại nghị lực, đại bi mẫn, đại dũng khí rọi sáng một phương địa ngục, thật sự là lợi hại. Càng đi này đen kịt nơi sâu xa cất bước, Yến Vô Bệnh lại càng cảm giác được bên trong lực lượng cường đại, trong bóng tối ẩn chứa chính là một cổ hủy diệt phá hoại đến cực trí ác ma. Tại ám hắc địa ngục nơi sâu xa, ác ma gọi là phá hoại ma thần, bọn họ đản sinh ra chuyện làm thứ nhất chính là muốn phá hoại toàn bộ vũ trụ, so với Atula càng thêm cường đại. Atula tốt xấu là có tính tình hiếu chiến tàn nhẫn, thế nhưng là có lý trí, mà ám hắc trong địa ngục phá hoại ma thần hoàn toàn không để ý tới trí, là điên cuồng, cực đoan, cuồng loạn. Bọn họ duy nhất mục đích chính là phá hoại, lại phá hoại, triệt để điên cuồng. Đi trên đường, Yến Vô Bệnh đều có thể cảm giác được, này ám hắc địa ngục phá hoại ma thần cái kia lao giá thiên địa, hủy diệt tất cả ý chí đang run rẩy, làm cho tâm linh của hắn đều tại mọi thời khắc cảnh giác. Hắn mặc dù là cấp 9 đại thánh cấp bậc vô địch nhân vật, liền muốn thăng cấp tới thiên vị cảnh, trở thành bán tiên. Thế nhưng tại ám hắc địa ngục loại ý chí này trước mặt, nhưng vẫn là vô cùng nhỏ bé, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Coi như là tiên nhân chân chính, tiến vào nhập trong địa ngục, cũng phải cẩn thận thu liễm.